Dân quốc bắt quỷ ký, chương 8, ăn một kiếm của ta, gocchuyenaudio.com, trong đại sảnh người bắt đầu hoảng hốt bỏ chạy, đặc biệt là tên hương thân kia sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu kêu la sợ hãi để hạ nhân bảo vệ đại thiếu gia. Hạ nhân Lâm gia che chở trước mặt Lâm Phác Hồng muốn hắn trốn ra khỏi đại sảnh nhưng tên du côn thi hóa kia dị thường hung ác đối với những người muốn chạy ra tay chảo đến bị thương. Hiện tại khí lực của tên du côn vô cùng lớn, móng tay đen tuyền chảo vào người ai liền sẽ đem người đó nâng lên ném tới cây cột hoặc là trên tường, trong khoảng thời gian ngắn âm thanh rên rỉ vô số. Người đâu, mau đến a, hương thân kinh hoàng kêu lên nhưng bây giờ chạy trốn là quan trọng, hạ nhân trước mắt hắn nào có bao nhiêu chân thành, mắt thấy tên du côn kia chạy về hướng này một đám đều bỏ hương thân mà chạy. Không biết có phải hay không tên du côn biết hương thân đem hắn bắt trói, vừa lúc du côn đánh về phía tên hương thân kia. Mắt thấy chính mình sẽ bị bắt, hương thân vội vàng chạy về bên phía Lâm Phác. Cầu đại thiếu gia cứu ta một mạng, cứu ta. Chấm chấm, hạ nhân Lâm gia nhíu mày nhìn bộ dạng vô lại kia chạy đến, người đã qua đến liền lập tức đá trở về che chở Lâm Phác lui về sau. Nhưng bọn họ đánh giá sai ra mặt của hương thân, tên này cũng quả thật là liều mạng chạy trốn ra đằng sau hạ nhân Lâm gia. Không kịp phòng bị, một người hạ nhân Lâm gia bị hương thân đánh va lên người Lâm Phác, làm cho Lâm Phác bị đụng phải văng ra ngoài nghênh tiếp chính diện tên du côn đang lại đây. Mắt thấy móng tay sắc bén muốn đâm lên người Lâm Phác, đúng lúc này ngoài thính truyền đến một tiếng quát lớn. Dám thương đại ca ta, ăn ta một kiếm, tiểu kiếm đen nhánh quanh co từ cửa bay vào, ẩn hiện tiếng sấm sét. Kiếm bắn chuẩn lên cánh tay hắn, đem tay hắn đánh đến một trận nghiêng lệch, làm Lâm Phác có cơ hội thở dốc. Tiếp đến Lâm Mặc một chân bay lên tinh chuẩn đá vào mông của tên du côn, đem hắn đá bay lên phía trước, thuận thế tiếp nhận tiểu mộc kiếm, Lâm Mặc đỡ lấy Lâm Phác. Đại ca, huynh không sao chứ? Lâm Phác đỡ đỡ mắt kính lắc đầu, huynh không có việc gì. Lúc này, tên du côn trên mông có dấu chân lại kiên cường bò dậy gầm rú hướng về phía đám người Lâm Mặc đánh đến. Đại ca, lui về phía sau, để cho để. Lâm Mặc đem Lâm Phác nhẹ nhàng đẩy ra phía sau, không sử dụng bao nhiêu sức lực nhưng lại khiến cho Lâm Phác cảm thấy thân thể hắn không tự chủ được mà lui về phía sau một khoảng dài. Mà hiện tại, Lâm Mặc giơ tiểu kiếm trong tay, lòng lại nghĩ đến tên du côn này là một nhân chứng vô cùng quan trọng a, nếu như không cẩn thận mà đánh chết vậy đến lúc đó tên hương thân kia không phải có cách thoát tội sao? Nghĩ vậy Lâm Mặc thu liễm uy lực của tiểu mộc kiếm, làm mộc kiếm bắt lấy tên du côn không được liền dùng chân đá. Mộc kiếm bắn ra tuy rằng uy lực đã giảm đi nhưng hiệu quả cũng giống nhau, cuối cùng hắn bị Lâm Mặc đá vào lưng bay ra ngoài. Du côn quỳ rạp trên mặt đất, móng tay cào lên sàn nhưng vô luận như thế nào cũng không thể đứng dậy. Mà lúc này đại sảnh cũng đã xuất hiện một đám người. Quý Thế Lăng mới vừa đi qua thính môn liền bắt gặp một người đang nằm sấp trên người còn có hai cái dấu chân. Lâm đại ca, Mạc bảo các ngươi không sao chứ? Vương Khai Thiên từ đằng sau Quý Thế Lăng chạy đến hỏi. Chúng ta không sao, Lâm Mặc đầu tiên là lắc đầu sau đó trộm liếc Quý Thế Lăng một cái nhỏ giọng hỏi. Khai Thiên tỷ, không phải nói dẫn cảnh sát đến đây sao? Tỷ như thế nào cũng mang hắn đến, gocchuyenaudio.com, nghe thấy lời của Lâm Mặc, Vương Khai Thiên khuôn mặt liền khổ. Tỷ cũng không có nghĩ a, lúc tỷ đi vào sở cảnh sát, lão cha của tỷ đang cùng Quý Thế Lăng bên trong nói chuyện. Này không phải là vừa lúc sao? Đúng rồi, Lâm tiểu cù đâu? Lúc đến, nhị ca thấy một người khả nghi tránh ở một bên vì thế đuổi theo. Đang nói, bên kia Quý Thế Lăng đã cho Giản Hưng đem du côn bắt lại. Lâm Mặc nhìn thấy đi qua, du côn này bị cương thi làm bị thương, đã thi hóa cho nên nếu muốn bắt tốt hơn hết vẫn là lấy dây thừng ra bắt trói lại, bằng không sẽ rất dễ chạy thoát mà cào người bị thương. Giản Hưng liếc nhìn Quý Thế Lăng một cái sau đó đối với Lâm Mặc gật đầu. Người đá, Quý Thế Lăng nhìn Lâm Mặc trong tay cầm tiểu mộc kiếm hỏi. Lâm Mặc liếc hắn một cái gật đầu thuận tay đem tiểu mộc kiếm thu vào túi, ta đá thì sao? Cũng không có phạm pháp, Quý Thế Lăng ngạc nhiên đôi chút nhướng chân mày, không nghĩ đến Lâm gia tiểu thiếu gia thoạt nhìn nhu nhược trắng trắng nộn nộn thế nhưng lại có thể đứng ra đối kháng với một kẻ bị thi hóa. Cương thi đâu? Quý Thế Lăng hỏi, Vương Khai Thiên nhấp tay đáp, ta đi dẫn đường, ở đây nào có cương thi chớ oan uổng người khác. Mắt thấy đám người Quý Thế Lăng đi ra ngoài, hương thân kia lập tức nóng nảy chạy đến trước mặt mọi người hô. Vương Khai Thiên trừng mắt nhìn hắn, làm sao lại không có, chúng ta đã trông thấy tận mắt chính là ngươi, ở trong phòng kia nuôi một con cương thi. Nghe được lời thề sắt son của Vương Khai Thiên, hương thân rủ mắt vẻ mặt đau khổ. Không phải, vị trưởng quan này minh giám, phòng kia thực tế là tổ trạch nhà ta bởi vì lâu năm không tu sửa, người không thể ở chúng ta mới chuyển đến nơi này. mà tổ trạch kia bởi vì không thể bỏ cho nên trở thành nơi chúng ta đặt bài vị. Nói như vậy vị tiểu thư này hẳn là thấy thúc bá của ta. Chấm, người chết đi đều chú ý xuống mộ Vi An, nhưng thúc bá ta trước khi chết đã nói chết không vào đất muốn nằm ở tổ trạch một năm mới được cho nên ta mới đặt thúc bá ở nơi đó. Hương thân vẻ mặt vô tội, Lâm Mặc là người sáng tỏ tên hương thân này nhất định là biết sự tình bị bại lộ chạy tội không thoát lúc này tìm cách tách bản thân ra. Tổ trạch kia đặt bài vị, nhóm người Lâm Mặc cũng thấy bàn thờ đặt một ít bài vị, mà người chết không vào đất thi thể đặt ở tổ trạch cũng bị tên hương thân này nói là di nguyện của người chết. Đến nỗi biến thành cương thi cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Toàn là nói bậy, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn. Lâm Mặc dương mắt mới phát hiện là nhị ca đến, mà thanh âm kia là thanh niên phía sau nhị ca, cũng là người mà bọn họ lúc tiến vào trông thấy khả nghi. Là hắn, các vị, người cùng ta cực chính là hắn, tiểu lại luôn tránh ở phía sau mọi người lúc này nhìn thấy người xuất hiện vẻ mặt lập tức bừng tỉnh chỉ vào. Ngón tay hương thân run rẩy chỉ vào thanh niên, ngươi là tiểu tạp chủng, thanh niên kia vừa tiến vào phòng liền quỳ xuống trước mặt Vương Phú Nguyên cầu ông làm chủ. Nguyên lai vị thanh niên này chính là hậu nhân của thúc bá trong miệng hương thân, vị thúc bá này khi còn sống vẫn luôn cùng hương thân đối nghịch, hai nhà cũng đã tranh đấu nhiều năm, gia sản bên trong cũng vì tranh đấu mà dần suy tàn. Gocchuyenaudio.com, hương thân kia không cam lòng, không biết từ chỗ nào tìm được cách sau khi thúc bá qua đời liền lập tức ngồi lên vị trí cao đem một nhà của thanh niên kia khống chế, mà thi thể của thúc bá hắn cũng bị đưa đến tổ trạch luyện hóa cương thi. Này còn chưa xong, bởi vì tổ trạch trên tường khắc bùa, một nhà thế hệ của thúc bá từ từ suy sụp, mà hương thân kia lại là ngày ngày kiếm tiền, làm việc thuận lợi. Một nhà thanh niên kia bị canh giữ nghiêm ngặt, mắt thấy người lớn bắt đầu suy yếu, người khỏe mạnh bắt đầu sinh bệnh. Thanh niên liền nhận thấy có điểm không đúng, vì thế liền trộm trốn thoát trải qua nhiều lần hỏi thăm, hơn nữa trong phủ cũng còn nhân mạch của chính mình, thanh niên rốt cuộc cũng đã biết vì sao người nhà hắn đều bắt đầu sinh bệnh tử vong. Một người tư cố vô thân, vì muốn chọc thùng hương thân cũng vì người nhà hắn, thanh niên lấy một ít tiền tài trộm đi ra ngoài, muốn đem sự tình nháo đến lớn, lúc sau mới có sự tình cùng tiểu lại đánh đố. Mà vị du côn đã bị thi hóa kia cũng là do thanh niên đem thả ra, đem dây thừng cắt nửa lực đạo dư lại cũng không đủ để trói, vì thế liền có một màn trước mắt. Người nói bậy, hương thân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dữ tợn dáng vẻ như muốn nhào về phía thanh niên, nhưng mà Giản Hưng đứng bên cạnh phòng ngừa hắn, hương thân cũng chẳng dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Có phải nói bậy hay không, đến tổ trạch liền rõ. Lâm Mặc vừa nói một bên túm ống tay áo của Quý Thế Lăng. Ai, ta dẫn đường cho ngươi a. Lâm Mặc ngẩng đầu vẻ mặt đơn thuần vô hại nở nụ cười lộ ra cái má lúm đồng tiền bên trái. Cười xong liền một người trước tiên đi ra ngoài, phía sau nhóm người Lâm Phác đi theo. Khuôn mặt lạnh lùng của Quý Thế Lăng sừng sốt một chút, lại như không có cúi đầu dùng ngón tay chạm vào tay áo chính mình bị túm, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Lão bản, Giản Hưng nghi hoặc lên tiếng, không đi sao? Quý Thế Lăng lên tiếng, thần sắc như thường đi ra ngoài. Mà Lâm Mặc đang đi phía trước trà sát ngón tay của mình. Trong lòng thầm nghĩ, wow, không nhìn lầm a, kia thật là nút tay áo hồng bảo thạch đính ở trên tây trang còn khá xinh đẹp, xem ra Quý Thế Lăng này là tên tặc có tiền a. Đoàn người rất nhanh liền đi đến tổ trạch. Hương thân bất đắc dĩ mở ra đại môn, đi theo nhóm người phía sau liếc mắt một cái nhìn cương thi đang đứng thẳng tắp ở giữa phòng. Thanh niên lập tức rơi nước mắt quỳ xuống, cấp cương thi lại dập mấy cái, đều là do hắn, một lòng chỉ đọc sách không hứng thú với gia nghiệp mới để sơ hở cho hương thân chui vào, hại một nhà của hắn, thúc bá của hắn càng là sau khi chết cũng không được yên bình. Vương Khai Thiên căm giận nhìn về phía hương thân, uy, hiện tại ngươi còn nghĩ muốn phủ nhận sao? Hương thân lau mồ hôi trên trán, thẳng eo sắc mặt tái nhợt kêu. Ta thật không biết a, ta không biết, trong lòng hắn vẫn luôn hận ta, hiện tại sợ là xem ta kế thừa gia nghiệp trong lòng liền phẫn hận, thế nhưng lại tìm cái kế độc như vậy hại ta. Chấm, ngươi, Vương Khai Thiên chỉ tay vào hắn, tên hương thân này quả là một tên vô lại, oan có đầu nợ có chủ, nếu hiện tại cương thi tỉnh lại ngươi đoán xem hắn sẽ tìm ai báo thù. Lâm Mặc nhìn về phía hương thân nói, này, tiểu thiếu gia ta làm sao biết được. Lâm Mặc cũng bội phục, đều đã đến nước này rồi hương thân vẫn là liều chết không nhận ra, mặt thật là đủ dày. Gocchuyenaudio.com, trộm lấy tiểu mộc kiếm, Lâm Mặc thối lui đến bên tường, mở u bàn tay để ra sau dùng mộc kiếm chạm lên bùa chú trên tường khắc. Lúc này, hương thân lưng đưa về phía cương thi, thanh niên chậm rãi mở to mắt nhìn về phía sau hương thân. Thốp, thốp, thốp, thanh niên run rẩy chỉ về phía sau hương thân. Hương thân không rõ nguyên nhân, nhưng là không ngại cười lạnh một tiếng. Kêu thúc cái gì, ngươi đây là chột giả. Vừa dứt lời, bả vai của Hương Thân đột nhiên trùng xuống, cúi đầu liền thấy không biết từ khi nào hai cái tay áo màu đen thêu kim nguyên bảo đã đáp lên. Không, không phải là tay áo. Hương Thân run run, nhìn cổ tay áo vươn ra hai tay khô khốc kèm với móng tay dài. A, một tiếng hô to, Hương Thân liền té ngã trên mặt đất, xoay người vừa thấy, hốc mắt liền muốn nứt ra bỏ lui về phía sau. Nhìn người của Quý Thế Lăng giơ súng lên, Lâm Mặc liền vội vàng hô. Không cần nổ súng, các ngươi xem cương thi kia chỉ đuổi theo kẻ thù của hắn. Mọi người định nhãn, quả nhiên cương kia thi chỉ gắt gao đuổi theo Hương Thân đối với những người khác làm như không thấy. Vì thế mọi người thu hồi súng bắt đầu xem kịch vui. Không ai nhìn thấy tiểu mộc kiếm phía sau Lâm Mạc đang ở trên tướng di chuyển linh hoạt mà tiểu kiếm di chuyển đến đâu cương thi cũng nhảy theo chỗ đó. Cuối cùng Hương Thân dị dọa đến ra nước tiểu run run nói ra sự thật cầu Quý Thế Lăng cứu hắn một mạng. Mà khi Hương Thân nói hết sự thật sau, cương thi giống như là đại thù đã báo xong ngừng tại chỗ rũ hai tay xuống. Phái người đem Hương Thân bắt đi Quý Thế Lăng đưa mắt nhìn về phía Lâm Mạc không biết từ khi nào đã lui đến một góc. Mà lúc này Lâm Mạc chính là đang cầm tiểu mộc kiếm xoa móng tay. Cảm nhận được ánh mắt của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc liền vô tội ngẩng đầu cười một chút. Quý Thế Lăng lập tức quay đầu, dùng ngón tay nhéo lỗ tai một chút đi ra ngoài. Lâm Mạc, là sao, ta cười rất khó xem sao. Lâm Mạc sờ sờ khuôn mặt của chính mình, sự tình kế tiếp có chút vội, không chỉ là xử lý cương thi cùng đem Du Côn đã thi hóa hỏa táng lại còn phải cứu trợ những người bị thương do Du Côn trảo thương. Cũng may kịp thời xử lý, không ai thương vong tất cả mọi người được Lâm Mạc đóng gói đi đạo quan. Tuy rằng ở nhà cũng có thể cứu trị, nhưng mà uế khí trên người lại không dễ thanh trừ, nhẹ thì thương thân, nặng thì sinh bệnh. Vừa lúc đạo quán tam thanh thanh chính, hơi thở thanh thuần, đãi mấy ngày niệm kinh là được. Lâm Mạc còn không biết chính là việc này sau khi truyền đi, người dân tiểu hâm thành đi đến đạo quán thêm chút hương khói, niệm kinh cúi chào bái tam thanh. Rốt cuộc chuyện Du Côn đả thương người cũng bị truyền ra ngoài, vì cầu an tâm, từng người vội vàng cúi chào hương khói. Lâm Mạc đây cũng là thuận tiện cấp đạo quán làm một đợt tuyên truyền A cách chương.